Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 16. Chương 2. Suan nhét một thỏi chocolate nữa vào miệng rồi đứng lên. Cô đi ngang phòng, dừng lại trước chiếc gương toàn thân, tụt áo ngủ xuống rồi trân trân nhìn mình khỏa thân trong gương mà bất mãn. Lạy chúa, mình phải tăng ít nhất là 15 pounds từ khi đến Thụy Sĩ. Maggie nói, không đến nổi thế đâu. John nói, chỉ tại thứ chocolate khốn kiếp này, cứ ăn vào là lên cân. Suan nhìn bạn đang ngồi trên sofa. Các cậu làm cách nào đấy, đã ở đây 2 năm mà vẫn gầy như hồi ở nhà. John nói, năm đầu tiên thì bọn mình cũng vậy thôi, nhưng rồi thì giảm dần. Suan trả lời, tại cái trường của khỉ ấy, hệt như là nhà tù, chẳng có gì để làm ngoài ăn, mình không thể đợi đến ngày nghỉ được. Thì đây, chúng ta đang nghỉ. Suan nói, và mình không thể chui vào bất cứ bộ đồ mặc tối nào nữa. Mình mặc cái quái gì để đi ăn tối nay đây? Maggie cười. Tại sao không cứ thế mà đi, đỡ tốn thời gian? Suan nhặt một viên chocolate nữa. Đừng tưởng là mình không thích thế, đang rất thèm đây. Thậm chí có thể cực khoái cả khi anh ấy hôn tay mình. Thưa, ngài bằng lòng với bàn ăn không? Emin kính cẩn hỏi. Seri xăm xoa nhìn. Hoàn hảo, Emin, đôi lúc tôi không hiểu tại sao bà không ở Ritz tại Paris. Bà phải ở nơi nào mà tài năng của bà được thật sự trọng thị. Emin cúi người. Thưa ngài, ngài quá tốt bụng, khai vị như thường lệ chứ ạ. Seri gật đầu và Emin quay đi. Anh đã nhận ra những cặp mắt tò mò khi anh đi qua phòng ăn. Anh biết về hình ảnh mà mình đã tạo ra. Bộ đồ tối làm cho anh như cao hơn, ngực áo trắng lớp tương phản một cách hài hòa với bộ mặt rám nắng mùa đông. Anh nhã nhặn gật đầu với những người anh biết và cầm ly rượu mà người hầu bàn đã kín đáo đặt xuống, từ tốn nhấm nháp. Khách của anh có thể đến bất cứ lúc nào. Anh liếc lên khi ba cô gái bước vào. Lạy chúa, anh nghĩ khi đứng lên, cô ả chẳng mặc gì bên trong bộ đồ kia. Suan khá nặng nề nhưng đủ cao để lấy lại hài hòa. Cô đi thẳng người, da thịt và chiếc áo lụa cùng vận động như một thể lỏng. Cặp vú cô làm căng ngực áo lụa mỏng manh. Cô dừng trước anh và đưa tay ra. Das vẫn thường nói về anh. Seri cười. Anh đưa tay cô lên môi. Hai cô gái kia cứ khúc khích. Có điều an ủi là ít nhất cô của anh không khúc khích cười. Dù sao thì cũng có chút hy vọng. Chúng em phải gọi anh như thế nào nhỉ? Suan hỏi khi mọi người đang ngồi vào bàn. Thật là ngượng nghịu nếu như chúng em cứ thưa ngài với anh suốt đêm. Tại sao không gọi tôi là Seri? Vì dù sao thì các cô biết đấy, tôi có phải là hoàng tử thực sự đâu. Cha tôi chỉ là một bá tước. Anh hỏi, các cô thích các môn thể thao mùa đông chứ? Ồ dân, ồ dân, hai cô gái kia nói gần như đồng thời. Em thì không, em từ miền Nam, em ghét tuyết và lạnh. Suan thẳng thừng. Anh nhìn cô với chút ngạc nhiên. Vậy sao em lại đến đây? Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cho vui, em thích vui vẻ. Vui vẻ? Anh biết đấy, tất cả những gì vui vẻ, những điều không thể có ở trường con gái. Có lẽ anh hiểu ý em, và phải nói thật là anh đồng ý. Trực tuyết, trực băng, chỉ phí thời giờ. Ban nhạc bắt đầu chơi và anh đứng lên. Em ghét thể thao, nhưng anh cho là khiêu vũ thì không. Suan cười. Em thích nhảy. Ban nhạc chơi bản tango và anh cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cô qua bộ đồ lụa mỏng tang khi anh ép sát mình vào. Anh khiêu vũ cừ hơn cô nhiều, nhưng chính vì thế mà cô không bao giờ biết. Anh dẫn cô uốn lượn trong vũ điệu cho đến khi họ như đúc thành một vận động của chất lỏng. Anh cảm nhận sức ép của đôi vú cùng sự ấm áp của cô trên ngực và nhìn vào mặt cô. Cặp mắt cô hầu như khép lại, còn cặp môi thì hé mở. Sinh linh này đã sẵn sàng, anh nghĩ, dồn sức mạnh xuống hắn và ghì chặt cô vào mình. Cặp mắt cô bật mở, chăm chăm nhìn lên anh. Xin lỗi, anh không thể đừng được. Cô cười. Đừng xin lỗi, em thích thế. Cô dán mình chặt hơn vào anh khi họ kết thúc vũ điệu. Anh dẫn cô trở lại bàn rồi nhảy nghĩa vụ với hai cô kia. Không cô nào có cái đòi hỏi tình dục quyết liệt như Suan, mặc dù bằng cách riêng của mình họ hấp dẫn hơn đối với anh. Khi ngồi lại bàn, anh kín đáo dịch chiếc ghế để đùi họ có thể chạm nhau. Sau đó anh thấy tay cô dưới bàn đặt lên vùng cứng ngắc của anh, trong khi anh tiếp tục câu chuyện một cách nhẹ nhàng, như thể không có gì xảy ra. Sau món ăn chính, bản nhạc lại chơi bản tango nữa. Anh nhìn cô. Vũ điệu của chúng ta. Suan gật đầu toan đứng dậy, chợt cô ngồi lại ghế. Khỉ thật, cô nói. Chuyện gì vậy? Cô liếc hai người bạn gái rồi nhìn anh. Em biết, lẽ ra phải mặc đồ lót, em ướt hết, thấm cả ra ngoài, mọi người sẽ thấy. Bác Nghi hỏi, chúng mình làm sao bây giờ? Suan nói, chúng mình cứ ngồi đây cho đến khi họ đóng cửa. Thôi đi, nhà hàng chỉ đóng cửa vào 2 giờ sáng. Sergi mỉm cười. Anh thu xếp được, sẽ không ai biết hết. Thật à? Đúng. Anh nhô người về phía cô, như vô tình tay anh gạt đổ ly champagne xuống đùi cô. Ồ, tôi thành thật xin lỗi. Anh kêu lên đủ to để các bạn xung quanh nghe thấy, rồi lấy khăn tay thấm cho cô. 1000 lần xin lỗi vì sự vụng về của tôi. Suan mỉm cười khi những người hầu bàn rối rít lo lắng. Cô đứng lên, hai cô bạn và người hầu bàn chung quanh cô. Xin mời cô lên lầu dùng cà phê và tráng miệng chứ ạ. Tất nhiên. Anh chờ cho đến khi họ rời phòng, lại ngồi xuống và kêu tính tiền, rồi ký vào hóa đơn một cách bay bướm. Khi đi ngang hành lang đến thang máy, Kết bước theo anh. Ổn chứ? Đừng lo, á này sẽ trả tiền mà. Suan mở cửa cho anh. Suan ngồi trên sofa trong bộ đồ ngủ. Mọi thứ ổn chứ? Anh cười. Cô gật đầu. Anh xin phép được gọi cà phê và đồ ngọt, rồi sau đó là hũ trứng cá và champagne. Caviar và champagne. Đấy là thứ tốt nhất cho một đêm dài hạnh phúc. Maggie đứng lên. Chúng mình về phòng đây. Siri nói với cô ta nhưng vẫn nhìn Suan. Vậy làm gì? Anh tưởng là chúng ta sẽ mở tiệc chứ. Nhưng chỉ mỗi mình anh. Thế các em nghĩ anh kêu caviar và champagne để làm gì? Suan cười. Đấy là thứ ngôn ngữ cô hiểu được. Anh cho là anh được chứ. Anh mỉm cười nhìn xuống cô. Anh là số 1. Đủ cho tất cả chúng em chứ. Anh là một người rất giản dị. Đấy là môn thể thao duy nhất anh chơi. Các thứ khác đều mất thì giờ. Suan nhìn hai bạn. Thế nào các bé? Mình đã sẵn sàng. Marie và Suan nhìn nhau ngập ngừng. Nào còn đợi gì nữa? Suzy cười. Bao giờ anh cũng biểu diễn hay hơn khi có khán giả. Đói rồi. Sergi nói. Em cũng thế. Giọng mắt ghi ngái ngủ. Hai người đi trước đi. Em không mở mắt được. Thế còn Sergi như nói hết câu thì John đã ngáy khò khò. Anh nhìn Suan cười. Có lẽ chỉ có hai ta. Cô nói thoáng chút châm biếm. Đáng ra là như vậy. Nếu anh không quá chứng tỏ ra như thế. Anh lại cười, rồi tòng ngồng đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, phết bơ lên miếng bánh mì mỏng, rồi ụp cả thìa đầy caviar lên. Anh nhìn lên khi Suan vào phòng, đứng bên anh. Ăn đi chứ, anh nói, phòng mang trận má. Anh là một con lợn. Anh không trả lời, lấy miếng bánh mì nữa. Em tưởng anh là dân đại lục Âu Châu thì phải lịch lắm chứ. Anh đớp lại. Nếu em muốn được đối xử như một tiểu thư khuê khác thì hãy mặc quần áo vào đã. Cô trân trối nhìn anh rồi đi vào phòng tắm. Khi quay lại, cô mang theo hai chiếc áo choàng trắng bằng vải bông xù, ném cho anh một, trong khi chui vào cái kia, rồi rơi mình xuống chiếc ghế trước mặt anh. Chiếc áo choàng của anh vẫn nằm nguyên đó, chỗ cô dứt ở ngang đùi anh. Em nhìn cái gì thế? Chẳng cái gì cả, cô ngập ngừng rồi hỏi. Giờ chỉ còn hai ta, em hỏi thật, anh định chứng tỏ cái gì thế? Anh chợt nhận ra cô thông minh hơn anh tưởng. Em nói thế nghĩa là sao? Ok, Dad là bạn anh, nhưng anh ấy không phải là người đàn ông duy nhất em đã chung chăn gối. Anh định chứng tỏ với em là anh hơn Dad, phải không? Anh cười. Không, vừa rồi em nói đúng đấy, anh là một con lợn. Anh chỉ nghĩ là phan cả ba bọn em cho vui. Cô lắc đầu. Em nghe không vào, anh đâu ngu đến mức ấy. Ok. Anh nói, chợt phát bẩn. Thì anh có chứng tỏ là anh khá hơn đây. Cô cười. Anh không cần phải cáo. Anh biết là mình hơn mà. Anh là người đàn ông khủng khiếp nhất mà em gặp. Bỗng anh thấy thư giãn hẳn. Cô nhìn anh. Anh sẽ làm thế nào đây? Chợt anh đứng lên. Nào, mặc quần áo vào đi. Chúng mình đi đâu? Đến chỗ anh. Ở đây chúng mình chỉ có nhau thôi. Cô nhìn anh ngập ngừng, rồi cô ra hiệu tới các phòng ngủ khác. Thế còn họ? Kệ xác họ. Anh nói, mặc cho chúng nó tự mà tìm lấy, anh chỉ muốn có mình em thôi. Chương 3. Nắng tháng 3 nhảy nhót trên tuyết, lồng lành đến chói mắt. Nắng xuyên qua cửa sổ vào phòng, nơi họ đang ngồi ăn sáng. Em nghĩ là anh phải cưới em thôi. Sherry cầm ly nước cam lên. Để làm gì? Vẫn là lý do thông thường thôi, em có mang. Anh lặng thinh. Anh không bao giờ nghĩ đến điều đó, đúng không? Anh có nghĩ về điều đó, nhưng anh cứ tưởng em đã để ý đến mọi việc rồi. Cô mỉm cười. Làm gì có thì giờ, anh bực mình à. Anh lắc đầu. Thế thì anh nghĩ gì? Anh biết một ông bác sĩ, ông ấy rất giỏi. Suan không nói gì. Một lát sau, anh thấy nước mắt cô lưng tròng, giọng cô bằng phẳng và tẻ nhạt. Ok, nếu anh muốn thế. Không. Đấy không phải là điều anh muốn, nhưng chả lẽ không thấy là người ta sẽ làm gì em à? Anh trả lời cục cằn. Em không cần, em không phải là đứa con gái đầu tiên dắt một cái bầu đến trước bàn thờ. Đấy không phải là điều anh muốn nói. Này nhá, em vui vẻ với một hoàng tử hưu thì ok, nhưng lấy anh ta thì lại là chuyện khác. Người ta sẽ biến em thành một trò cười. Ông nội em để lại cho em 50 triệu đô la và em sẽ sở hữu tất cả khi em 25 hoặc lấy chồng. Với số tiền ấy thì chúng ta có thể ỉa phẹt vào tất cả bọn họ. Đấy chính là điều anh muốn nói. Điều đó còn tệ hơn. Bỗng cô nổi cáo. Thế thì anh là thứ địa địch gì mới được chứ? Tiền của em không bằng tiền của những người khác à? Cái lão già ở Mon Carlo ấy chẳng biết tên lão là gì, rồi còn con mụ cứ gửi xét từ Paris nữa. Anh chầm chầm nhìn cô. Em biết à? Tất nhiên em biết. Thế anh tưởng cánh nhà băng của cha em không theo chân em ngay sau khi họ phát hiện ra rằng em bỏ trường và sống với anh. Họ đưa cho em cả một tập hồ sơ. Một lát sau anh nói, mà em vẫn muốn lấy anh. Thế đấy. Vì sao? Anh không hiểu. Thế thì anh là một thằng cả đẩn. Anh biết em rồi còn gì. Trước khi gặp anh, em cứ nghĩ là mình có vấn đề. Một người đàn ông không bao giờ là đủ cả. Rồi em cho rằng sẽ không có một người đàn ông nào thỏa mãn được mình. Rồi em gặp anh. Thế là đủ lý do để lấy nhau à? Thế là đủ đối với em. Anh còn cần lý do gì khi mà hai con người có thể sống với nhau như chúng ta? Còn có một cái gì đó gọi là tình yêu. Giờ thì anh bắt đầu nói như một thằng ngốc. Vậy khi nào anh có thể nói cho em một cách chính xác tình yêu là gì? Anh không trả lời. Một cảm giác sầu muộn choáng ngợp anh, pha lẫn chút thương cảm đối với cô. Rồi anh nhìn vào cặp mắt cô và thấy sự hãi hùng trần trụi lộ rõ. Nếu như anh khước từ cô, rồi chợt anh hiểu ra, sự hãi hùng cô vốn cảm nhận và sẽ còn cảm nhận nếu như không có một người đàn ông để bấu víu. Cặp môi cô thoáng nở nụ cười. Chúng ta rất giống nhau, anh và em. Chúng ta là những người hành động, còn mọi người chỉ nói điều chúng ta có không phải là tình yêu, thì đó cũng là điều gần nhất với tình yêu mà cả hai chúng ta không bao giờ biết. Mối thương cảm trong anh đã vượt cả lý trí. Anh không thể nói với cô rằng chính lý do mà cô đưa ra sẽ là điều hủy hoại quan hệ của họ. Từ trong tiềm thức, anh hiểu rằng chẳng ai giữa họ có thể giữ mãi sự thỏa mãn bên nhau. Ok, anh nói mà không biết ai là người bại trước. Chúng ta sẽ lấy nhau. Kế hoạch là một đám cưới nhỏ, không ồn ào, trong một ngôi nhà thờ nhỏ ở ngoài ô Saint Moritz, nhưng lại quá ra hoàn toàn khác. Chỉ dặn gì là không thể bỏ qua tài sản kết xù của nhà Dali, và cuối cùng, đám cưới được tổ chức ở nhà thờ lớn với hàng trăm khách và cả đám phóng viên. Trông cậu không hạnh phúc lắm, Robert nói khi họ đứng chờ trong phòng áo lễ ở nhà thờ. Mình chưa chuẩn bị cho một chú rể hạnh phúc. Cậu sẽ ổn thôi, một khi bọn mình và hai bên cánh gà. Sherry nhìn bạn. Mình biết, nhưng đấy không phải là điều mình lo lắng, sau đó cơ. Robert không đáp, cả anh cũng hoài nghi. Sherry nhìn ra cửa. Dash phải ở đây chứ, cậu ấy phải buồn cười về tất cả những chuyện này. Mình không hiểu Dash có nhận được thiếp mời không, cậu cũng chẳng hay tin gì về Dash, phải không? Không một lời, từ khi cậu ấy rời Cambridge cả năm nay rồi, mình viết khá nhiều cho Dash mà cậu ấy chẳng hề hồi âm. Hy vọng là không có điều gì xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy sẽ ổn thôi, mà nhiều điều sẽ xảy ra cho chúng ta. Sherry thoáng nhìn Robert. Cậu vẫn cho là sẽ có chiến tranh à? Còn cha cậu bảo sao? Ông chuyển tất cả những gì có thể sang Mỹ, thậm chí ông còn muốn mình và Caroline trở lại đấy. Thế cậu? Robert lắc đầu. Tại sao không? Robert nhún vai. Vì mình vừa là Do Thái, vừa là Pháp. Cậu có thể làm gì được, cậu thậm chí không phải là một người lính. Sẽ có một cái gì đó. Robert nói, ít nhất thì mình cũng có thể ở lại và chiến đấu. Đã có quá nhiều những người như chúng ta bỏ chạy trước con quái vật ấy rồi. Âm thanh của chiếc organ ập vào phòng. Robert ghé mắt qua khe cửa rồi quay lại. Nào, con ta, đến lượt con trở thành một người đàn ông. Cảnh phóng viên đứng phía sau thánh đường khi cặp tân hôn quỳ trước bàn thờ. Cứ nghĩ mà xem. Tay phóng viên AP nói, trong vòng 10 phút nữa, anh ta ra khỏi đây, từ một tay khánh kiệt đến với 50 triệu đô. Cậu có vẻ ghen. Thì đúng như thế, ít nhất thì cũng phải là một thằng cu người Mỹ chứ. Các chàng trai Mỹ hay ho xưa đâu cả rồi. Emma Anderson, người viết về đám cưới cho tờ Thế Giới Toàn Cầu thì thầm một cách ranh mảnh. Chịu, nhưng theo như tôi biết thì nàng đã thử cả và thấy họ chưa đi đến đâu. Thôi đi, ước gì mình cũng chơi được trò caviar champagne. Thay INS nói, trúng phóc đấy. Đừng có hoang tưởng, cánh nghèo bọn mình thì chỉ có nghêu sọ ốc hến là cùng. Thay AP nhìn anh ta cười, tốt thôi, nhưng chúng mình làm gì cả mùa hè chứ. Chương 4. Ý lá rơi xào xạc làm Dash thức giấc. Anh thò tay ra, nắm lấy khẩu súng trường bên mình và thấy mèo bự đang lặng lẽ lủi vào bụi cây. Ngăn tiếng động bằng chiếc chăn, anh lắp băng đạn vào súng và chờ. Không gian lặng tờ phủ quanh. Anh nhắm mắt nhìn lên bầu trời. Không cần nhìn đồng hồ, anh cũng biết đang là khoảng 5 giờ sáng. Anh áp tay xuống đất, nghe ngóng. Tiếng chân đã mất hút, anh hít một hơi dài. Dù là ai thì mèo bự cũng đã chặn đứng, anh vẫn không cử động. Thoảng có tiếng nói rì rầm, anh hoàn toàn yên tâm vì âm thanh đó. Nếu là nguy hiểm thì đã chẳng có tiếng nói, chỉ là âm thanh của cái chết. Tiếng chân lại dội đến, Dash nhô đầu lên, nhìn từ trong hang anh đang ẩn nấp xuống con đường mòn. Cẩn tắc anh đưa mũi súng lên. Đồng phục xanh và đỏ tươi của người lính xuất hiện. Đằng sau anh, mèo bự với khẩu súng lục trong tay, gần như vô hình trong bộ kaki bạc phết. Dash chờ cho họ đến tận nơi rồi đứng dậy. Người lính giật mình rồi giơ tay chào. Hashi Otis, thưa đại quý. Cậu ta nói theo nghi thức. Tôi mang theo thư của tổng thống. Ngồi xuống đi, hạ sĩ. Ở đây không cần nghi thức. Hơn nữa bộ đồng phục của cậu là một mục tiêu quá đẹp đấy. Như một tiếng thở dài nhẹ nhõm, người lính ngồi thụp xuống đất. Tôi đã kiếm các anh cả tháng này. Tash nheo mắt nhìn anh ta. Cậu đã làm tốt. Chỉ một giờ nữa là chúng tôi đi. Anh nhìn mèo bự. Có chút cà phê chứ? Mèo bự nhóm lửa ở nơi mà gió có thể tản khói đi trước khi bốc lên cao. Hắn tò mò nhìn khi người lính mở chiếc cặp của anh ta và đưa cho Dash một chồng phong bì được chằng buộc cẩn thận. Dash tựa lưng vào một tảng đá, mở phong bì đầu tiên, lấy ra tấm thiệp in nổi. Anh nhìn nó rồi vừa cười vừa giơ lên cho mèo bự xem. Coi này, chúng ta được mời đến một đám cưới. Mèo bự reo lên. Hay quá, chẳng có gì mình thích bằng tiệc tùng. Thức ăn, nhạc và các em xinh tươi. Ai cưới đấy? Seri, lấy Suan Dali. À, tóc vàng ấy à? Dash gật đầu. À, làm Seri chết mất, có thể còn kịp báo cho anh ta. Dash nhìn người lính. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? 12 tháng 4. Muộn rồi. Đám cưới đã được tổ chức 2 ngày trước ở Thụy Sĩ. Mèo bự tỏ ra buồn bã. Chẳng qua. Rồi hắn và Dash nhìn nhau mà phá lên cười. Người lính Otis kinh ngạc nhìn họ. Chả lẽ gì cái trò giới dẫn này mà anh được cử đi tìm kiếm hòa? Mấy ngày qua, tính mạng anh treo trên sợi tóc trong những khu rừng khủng khiếp với bao bất trắc hại hùng là chỉ để đưa cho họ tấm thiệp mời đám cưới mà thậm chí họ chẳng đi dự được. Phần lính trên thật đáng buồn. Nhanh chóng, Dash mở các phong bì còn lại cho đến công văn cuối cùng có mang triệu của tổng thống. Từng cái một được ném vào đống lửa. Khi đã đọc xong cái cuối cùng, anh nhìn lên. Tổng thống muốn chúng ta vào. Để làm gì? Mèo bự rót cà phê đang bốc khói và tách đưa cho Dash, rồi rót cho Otis và cho mình. Ông không nói. Dash nhìn Otis. Anh biết gì sao không? Không, thưa đại quý. Otis đáp dội. Tôi chỉ là lính trơn, tôi biết gì đâu. Mèo bự giận dữ chửi thề. Bọn mình sống 3 tháng trở ở đây như những con thú rừng hoang. Giờ sắp xong công việc được trao thì vào đi. Tại sao cậu không chờ thêm 2 ngày nữa? Hãy tìm thấy bọn tớ. Chỉ 2 ngày nữa thôi. Người lính tái dại trước cơn thịnh nộ của mèo bự, như co rúm lại trong bộ đồng phục. Tôi... Có thể cũng không tệ lắm đâu. Dash an ủi. Ở trong rừng núi này thì ngày tháng cũng lẫn lộn tùm lum ấy mà. Cậu lính rất cừ này thực ra không tìm thấy chúng ta cho đến ngày 14, đúng không nhỉ? Otis hết nhìn người nọ lại đến người kia, không hiểu trong 2 người thì ai điên hơn. Người trẻ với bộ mặt cháy nắng gần như đen xì hay là người bự con nhưng có thể lẻn đến, lặng lẽ dồ anh như một con báo gắm. Nhưng anh biết một điều, nếu như họ bảo là anh không tìm thấy họ cho đến ngày 14, tức là anh chỉ được tìm thấy họ vào ngày 14 hoặc cộng 1, cộng 2. Thêm 2 ngày trong rừng thì có khác gì khi mà ở đây chỉ có sống hay chết, kể cả mạng anh. Anh hắng giọng, thưa đại quý, tất nhiên ạ, 14. Dash mỉm cười đứng lên, đi thôi, chúng ta còn một chặng đường gian khổ nữa mới đến được nơi gặp đại bàng. Otis thấy ruột gan mình lộn nhào cả lên, té ra họ mưu toan việc ấy. Đại bàng, tay trùm cướp, người đã làm cho cả vùng núi hải hùng suốt 5 năm qua. Và cũng là người đã thề là sẽ giết ngay bất cứ ai mặc đồng phục quân đội rơi vào tay hắn. Người lính nói, tôi nghĩ là mình phải trở về. Dash lắc đầu. Tôi không nghĩ thế, cậu ở với chúng tôi thì an toàn hơn. Mèo bự thêm, đúng, nhất là khi cậu mặc bộ quân phục ấy, lang thang ở rừng với bộ đồ khỉ gió này, thì chẳng hay ho gì đâu. Dash hỏi, có kiếm được cái gì đó cho anh ta thấy không? Mèo bự gật đầu. Mình còn một bộ nữa, rộng chút đỉnh. Thì cậu càng thoải mái. Otis không thể ưng hơn, lúng túng tụt khỏi bộ đồng phục. Dash nhìn xuống thung lũng. Thấy không? Otis và mèo bự nhìn theo, dải khoái mảnh dẻ bốc lên từ một góc thung lũng. Họ đang đợi ở đấy. Dash nói, giọng như có phần thỏa mãn. Đúng như đại bàng đã hứa. Cậu cho là hắn sẽ trả lời sao? Mèo bự hỏi. Dash nhún vai. Chỉ có chú mới biết được. Otis hỏi. Trả lời gì cơ? Mèo bự đáp. Tổng thống cử chúng tôi đi với một lệnh ân xá. Nếu đại bàng hạ vũ khí, chịu vào Kuratu thì sẽ được tha thứ hết. Ân xá cho đại bàng. Otis rùng mình rồi làm giống. Làm sao mà hắn tin các anh được? Ông ta biết cha tôi. Dash nói. Ông ta biết rằng tôi chẳng theo đảng phái nào hết, ngoài sự thật. Bọn tôi phải mất ngần ấy tháng trời để tìm ông ta. Tuần trước, ông ta bảo với chúng tôi rằng ông sẽ trả lời trong 7 ngày, rồi chúng ta sẽ qua đêm ở đây, sáng ra thì xuống núi. Otis thì thầm với mèo bự khi họ trải chăn trên đất. Anh có thực sự nghĩ là đại bàng sẽ về không? Tốt nhất là tối mai tôi hãy trả lời. Rồi mèo bự nói thêm làm cho Otis buốt giá thâu đêm. Nếu chúng ta còn sống. Dash nằm sấp trên tấm chăn nhìn xuống thung lũng. Ngày tàn dần trong sắc đỏ tía và những âm thanh của đêm vọng vào tai anh. Không thấy dải khói lượn lờ từ trại của bọn cướp nữa. Anh nằm xuống, bất động. Sự an toàn của đêm đen đã phủ xuống anh như tấm chăn. Mọi thứ khác với những gì anh mong đợi, nhưng cũng chỉ vì anh nghĩ là mọi thứ đều đã đổi thay. Chẳng có gì thay đổi cả, cho đến khi anh về và nhận ra rằng chẳng có gì thực sự thay đổi cả. Từng đã có người bảo rằng sự vật càng biến đổi thì nó càng giống như cũ. Đối với anh thì chẳng có điều gì mà cha anh từng hy vọng được thực hiện. Vẫn chưa đủ trường học, còn những trường cũ vốn tồn tại thì nhanh chóng tràn ngập con em các quan chức lớn nhỏ. Đây là ở Kuratu, còn ở những làng mạc xa xôi thì chẳng có trường sở gì hết. Quanh thủ đô thì có cả một hệ thống đường trải nhựa dẫn đi tứ tung, rồi chợt chấm dứt ở những bờ đầm hoặc chân núi chỉ cách ngoại ô dài dặm. Trong những dãy núi và thung lũng, bọn cướp vẫn là nỗi hãi hùng của đám dân quê. Trong mấy tuần đầu ở nhà, anh thực sự sầu muộn. Chỉ mừng là cha anh không phải thấy những gì anh thấy. Đấy không phải là kết quả mà cha anh đã gắn gọi. Anh đã xuống cảng để thấy những con tàu ra vào và dân chài trở về với những mẻ lưới của mình. Những sớm mai, anh lang thang ở góc chợ, đầu phố, để nghe những lời kêu tướng của dân buôn bán. Đến đâu anh cũng thấy chiếc tượng nhỏ của tổng thống, từng góc phố, trước một tòa lầu, bên mỗi cầu cảng và cả cổng chợ, và bao giờ cũng là màu xanh, đỏ của quân phục. Phải mất một tuần anh mới biết rằng mình bị theo dõi. Phải mấy ngày sau anh mới nhận ra mọi người nhìn anh như một kẻ xa lạ, rằng giọng nói anh không mang trọng âm của họ, rằng quần áo anh thuộc về một xã hội khác. Cảm giác cô đơn và cách biệt choáng ngợp anh. Bỗng không khí thì thành làm anh nghẹn thở. Đến lúc đó, anh mới nhận ra mình không còn là con người đã ra đi từ đây nhiều năm trước. Anh là một cái gì đó khác, một người nào đó khác. Anh giống dĩ như thế nào, anh đâu có biết. Một cách bản năng và tràn đầy hy vọng, anh rời thành phố về trang trại ở vùng núi nơi anh đã sinh ra. Ở đấy, nơi bầu trời và trái đất như vĩnh viễn trải rộng trước mặt và những ngọn núi như chỉ những ngón tay lởm chởm đỏ tía lên mặt trời và những gì sao. Nơi anh hy vọng tìm lại được tự do đã mất. Và đó cũng là lý do tồn tại của anh. Chương 5. Nhiều tuần sau, một buổi chiều, anh đang ngồi ngoài hàng hiên khi mẹ bự từ nhà đi ra, ngồi xuống bên anh. Khác hẳn rồi. Dash cầm điếu xì gà nhỏ, châm hút. Không. Anh nói giọng bằng phẳng và trống rỗng. Chẳng có gì như cũ cả. Anh phải biết chứ. Mèo bự nhìn Dash một cách nhức nhối. Dash nhả một luồng khói xanh. Tôi biết. Có thoáng giận dữ trong giọng mèo bự. Tôi cứ nghĩ là tổng thống phải. Phải sao? Dash nhắc nhở. Kiếm một cái gì đó cho anh làm. Dash mỉm cười. Ví dụ như cái gì? Mèo bự không trả lời. Dash tiếp. Ngoài tôi ra, Tổng thống còn bao nhiêu việc trong đầu? Melbourne nhìn ra những dãy núi, một lát sau hắn nói, có những người cưỡi ngựa đang đến đây. Hắn lại lắng nghe. Lính. Das đứng lên đến bên lan can, anh chẳng nghe cũng chẳng nhìn thấy gì. Sao anh biết? Hắn nhìn Das. Chỉ có ngựa của lính mới đi đều. Anh có đợi ai không? Das lắc đầu. Anh đang nghe thấy những bộ móng guốc thậm thịt. Mèo bự đang kiểm tra lại khẩu súng ngắn của hắn. Das hỏi. Tôi tưởng anh bảo bọn họ là lính. Mèo bự nhát khẩu súng vào thắt lưng. Họ là lính. Nhưng mà người ta sống được là do cẩn tắc đấy. Họ đứng đấy cho đến khi những bộ đồng phục đỏ xanh xuất hiện rồi mèo bự quay lại. Họ sẽ vừa nóng vừa khát. Tôi lo giải khát cho họ. Das nhìn đám lính đến, khoảng 14 người. Tất cả đều cưỡi những con ngựa thảo nguyên mình dây màu nâu mà cánh quân đội rất thích. Bằng và đồng phục của anh ta, Das hiểu viên chỉ huy là đại quý. Nhưng còn người nữa, một sĩ quan trẻ tuổi, mảnh mai mà Das không thể nhận biết được cấp bậc vì bộ quân phục anh ta mặc không có quân hàm. Viên đại quý giơ một tay lên và cả toán lính dừng lại trước cổng. Hai viên sĩ quan đi vào. Đến lúc đó, Das mới nhận ra viên sĩ quan trẻ. Mặc dù thân hình mảnh mai, nhưng bộ quân phục vừa khít đã làm nổi bật những đường cong kiều mị của nữ giới. Cô quay lại, rồi chợt nở nụ cười tươi rói thân quen, chạy tới Das. Rồi cô chợt dừng lại, chăm chăm nhìn anh, như bỗng trở lại thành đứa bé gái, và chợt ngạc nhiên trước thân hình cao lớn của anh. Das! Giọng cô khản đặc, gần như đứt hơi. Amparo! Anh nửa như kêu, nửa như reo. Cô nhìn vào mặt anh như tìm kiếm một điều gì. Hình như cô muốn nói điều gì, nhưng lời lẽ không thoát ra nổi. Cuối cùng thì chính anh là người phá đi giây phút lặng lẽ. Bỏ mũ ra, em. Để làm gì? Anh nở nụ cười chồng ghẹo. Để xem anh sẽ hôn em, hay đứng nghiêm chào em. Cả mắt cô nheo lại tinh nghịch, và cô ném mũ xuống đất, mớ tóc vàng buông phủ trùm vai. Das, Das! Em không thể tin vào mắt mình nữa. Anh to lớn quá. Rồi cô lao vào vòng tay anh. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận sự ấm áp của nữ giới trong cô. Em cũng lớn hơn một chút đấy, công chúa ạ. Tại sao anh rời Curatu mà không gặp em? Em đang ở Panama, mà không ai biết bao giờ em mới về. Cha biết. Mặt Das có chút u ám. Anh chỉ gặp tổng thống đúng một lần. Mà cũng chỉ có mấy phút, ông rất bận. Cha, lúc nào cha rất bận? Das nghe tiếng đàn hắn của viên đại quý đứng phía sau họ. Amparo ngượng nghịu quay ra. Đại quý de Ortega, Oncenos. Anh ta đưa tay lên giành mũ chào rồi bước lên nắm tay Das đang đưa ra. Thưa ngài, đại quý de Ortega, chúc mừng đến nhà tôi. Có tiếng chân trên hành lang. Amparo quay lại. Mèo bự! Cô kêu lên. Anh đúng là chẳng thay đổi gì hết. Amparo xuất hiện trong bữa ăn tối với bộ váy áo trắng, chiếc vòng ngọc nạm kim cương trên cổ và đôi khuyên tai. Ngọn nến như độ ánh sáng ngà ấm áp lên làn da rám nắng của cô. Das mỉm cười. Em là người khách đầu tiên từ khi anh về đây. Em phải ở lại vài ngày. Chúng mình có rất nhiều chuyện để nói. Em rất thích. Cô trả lời rồi nhìn đại quý de Ortega. Tôi hứa với cha cô là mai chúng ta về. Mắt viên đại quý vô cảm khi Das quay sang Amparo. Cô miễn cưỡng nói. Em e là đại quý đúng. Das không ép. Nào, hãy uống chút ly cơ ngoài hành lang. Đại quý đứng lên. Tôi phải xem mọi người ra sao, thưa ngài. Sau đó, nếu ngài cho phép, tôi xin quay lại. Chúng tôi phải đi sớm. Das gật đầu. Tất nhiên, đại quý. Khi anh ta đã rời phòng, họ lặng thinh vài phút, rồi Das lấy một điếu xì gà nhỏ. Cho em điếu thuốc lá, được không? Xin lỗi. Das đẩy chiếc hộp về phía cô. Amparo rít một hơi dài rồi ngã người trên ghế. Das cầm điếu xì gà, ngắm nghía. Bao điều đã đổi thay, lâu quá rồi. 10 năm thôi mà. Cả mắt cô to, xanh thẳm. Em không thay đổi, còn anh? Em đã thay đổi, anh cũng vậy. mọi thứ đều đổi thay. Có đôi thứ không bao giờ thay đổi. Họ ngồi đấy nhìn vào đêm tối, cái gì sao lấp lánh trên bầu trời nhung xanh những đốm lửa của toán lính như những con đơm đốm trên cánh đồng. Em đi đâu cũng có lính hộ tống à? Vâng. Vì sao? Cha bắt thế, bao giờ chả có nguy hiểm, trộm cắp, bọn cướp. Anh gượng cười. Vẫn còn. Cô gật đầu một cách nghiêm chỉnh. Ừ, vẫn còn một số người chống cha em, họ khước từ sự tốt đẹp. Cô nhìn anh, chợt cảm nhận được điều anh nghĩ. Anh thất vọng phải không? Anh hy vọng mọi thứ đều thay đổi. Trên một bệnh viện nào đó thì đúng như thế. Cô dội nói. Không dễ thế đâu, em biết anh nghĩ gì. Em cũng cảm thấy như thế khi mới về sau 5 năm đại học ở Mexico. Nhưng sau khi ở nhà một thời gian, em bắt đầu hiểu. Thật à? Vâng, anh xa nhà còn lâu hơn em, Das, nên đã quên các cung cách ở đây rồi. Hầu hết dân mình không muốn thay đổi. Họ chỉ muốn được cho, chứ không muốn lao động để có. Thậm chí cho con cái đi học cũng đã là quá cố gắng đối với họ. Có thể không có chỗ cho con cái họ ở trường, vì chỉ có con cái quan chức mới vào được. Thoạt tiên thì không phải thế, nhưng rồi thì họ không cho con đến trường nữa. Das không trả lời. Mối quan tâm lớn nhất của cha là chuẩn bị chiến tranh. Anh nhìn cô. Anh đã ở nước ngoài, anh biết là một cuộc chiến tranh sắp nổ ra. Anh hỏi, chúng ta liên can gì đến chuyện ấy? Cotterway chẳng dính dáng gì cả. Không, không trực tiếp. Nhưng Tổng thống nói rằng đấy là một cơ hội tốt để nước mình có thể tự túc tự cấp. Sẽ rất nhiều người cần đến thực phẩm chứ. Không ai cần chuối và cà phê cho chiến tranh cả. Ông biết, hơn 3 năm trước đây, ông đã tiếp xúc với các trang trại gia súc lớn ở Argentina và đã cấp cho họ những nhượng địa đặc biệt để hoạt động ở đây. Sang năm, chúng ta sẽ có gần 1 triệu pound thịt bò để xuất khẩu. Das hiểu những nhượng địa đặc biệt mà Tổng thống đã làm, chỉ không biết là bao nhiêu đã đi vào túi ông. Và có bao nhiêu thịt cho nông dân? Anh đã đi xa lâu quá nên quên mất nông dân không ăn thịt bò à. Họ thích đồ ăn riêng của họ, rau cỏ, gà lợn. Có thể vì thịt bò bao giờ cũng quá đắt. Cô bỗng phát bảnh. Cha em nói đúng, anh hệt như cha anh. Das nhìn cô. Tổng thống bảo thế à? Cô gật đầu. Anh chợt mỉm cười. Đây là điều tốt đẹp nhất ông từng nói. Cô nắm cánh tay anh. Das, Das, em không đến đây để cãi nhau với anh. Anh hứa là sẽ không. Anh sẽ làm gì? Anh không thể ở giữa vùng đồi núi này mà chẳng làm cái gì cả. Anh lấy điếu xì gà trên miệng xuống, nhìn nó hồi lâu rồi ném qua hàng lan can. Tàn đỏ tung tóe. Anh chậm rãi nói. Anh đã nghĩ về điều đó, nhưng anh chẳng thấy có cái gì để làm. Anh quanh quất ở Coratu gần 3 tuần. Chẳng ai dành cho anh cái gì cả, và thế là anh về nhà. Tổng thống rất phiền lòng vì anh không nói chuyện với ông trước khi đi. Anh làm thế nào được, lần nào anh xin gặp ông cũng đều quá bận. Hãy trở lại Coratu với em và gặp ông. Đây là ý tưởng của em hay của cha em? Cô ngập ngừng một lát. Của em, ông không bao giờ chấp nhận là đã đau lòng và muốn gặp anh. Das nhìn cô một lát rồi lắc đầu. Thôi, có lẽ anh ở lại đây. Khi nào cha em cần, ông sẽ cho người gọi thì tốt hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 16 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.